Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 594, Lục Nam Trạch PK thẩm ảnh đế, 4, góc truyện audio.com, Lục Nam Trạch, Kiều Luyến hô lớn một tiếng, Lục Nam Trạch nở nụ cười gằn, một ảnh đế nho nhỏ, đi đoạt người phụ nữ của anh, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Kiều Luyến cắn môi, Lục Nam Trạch mục đích của anh, sẽ không đạt thành. Lục Nam Trạch tiếp tục cười. À, em không muốn rời anh ta, không có sao, vậy thì xem một chút, anh ta có muốn rời em hay không? Lời này rơi xuống, trong mắt Kiều Luyến co rụt lại. Anh có ý gì? Lục Nam Trạch mở miệng. Hôm nay, trong đoàn làm phim sẽ có một hội nghị, anh không ngại, em đến nghe một chút. Lời này rơi xuống, đối diện trực tiếp cúp điện thoại. Kiều Luyến nghĩ tới điều gì, đứng lên, vừa muốn ra cửa chợt nghĩ đến thủ đoạn Lục Nam Trạch. Cô không thể rời khách sạn. Nếu như bị Lục Nam Trạch bắt đi lần nữa, làm sao bây giờ? Cô muốn ở lại đây, chờ Thẩm Lương Xuyên trở về, nói cho cô đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối với Lục Nam Trạch cô càng tin tưởng Tử Xuyên. Gạch nối, trong đoàn làm phim, trong phòng họp, Tống Thành và Thẩm Lương Xuyên ngồi ở chỗ đó. Trong lòng Tống Thành tinh thần bất an, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên bình thường luôn luôn ưa thích thoải mái, lúc quay phim, bình thường không thích giày tây trói buộc dáng vẻ, dễ dàng ảnh hưởng cảm xúc của anh. Thế nhưng giờ này khắc này, anh lại mặc một bộ đồ tây tốt nhất. Làm cả người anh tuấn bất phàm, ngay lúc Tống Thành suy nghĩ lung tung, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra. Tống Thành quay đầu nhìn sang, liền thấy Lục Nam Trạch nện bước thon dài, sải bước tiến đến. Lục Nam Trạch mặc một âu phục màu trắng, mang theo một cái cà vạt tím, trên mặt mang nụ cười tà mị. Anh ta vừa tiến đến, Thẩm Lương Xuyên liền quay đầu nhìn sang, cả người lập tức mở ra khí thế. Hai người đàn ông đứng chung một chỗ, giống như hai mặt trời, để mọi người trong phòng thở mạnh cũng không dám, từng người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm hai người. Thẩm Lương Xuyên vẫn là vẻ mặt nhạt nhẽo như cũ, giống như cái gì cũng không nhìn ở trong mắt. Lục Nam Trạch thấy bộ dạng anh như vậy, trong ánh mắt khó khi toát ra một sự thưởng thức. Trách không được Kiều Luyến sẽ kết hôn với anh ta, với khí thế không chút rung động này, cũng không phải người bình thường. Anh ta nghĩ tới mấy ngày trước trợ lý nói, nam chính thẩm ảnh đế trong đoàn làm phim, muốn hẹn anh ta ăn cơm, thảo luận một chút vấn đề đầu tư. Trong mắt Lục Nam Trạch co rụt lại tiến lên một bước. Anh ta chậm rãi dạo bước đi tới trước mặt Thẩm Lương Xuyên, gặp anh không có đứng dậy, trực tiếp ngồi xuống đối diện. Đạo diễn Vương trong đoàn làm phim, giờ phút này thành một người câm, ai cũng không dám đắc tội. Ảnh hưởng của Thẩm Lương Xuyên trong làng giải trí tuyệt đối quan trọng, dù người đầu tư cho anh áp lực, anh ta cũng không làm gì. Chỉ là mấy kẻ trong đoàn có mắt như mù, dám để nhà đầu tư thương thu mua, bỏ ra lời đồn bất lợi. Đến sau cùng, đám người này khẳng định là chết như thế nào cũng không biết. Đạo diễn đang suy nghĩ, bỗng nhiên trông thấy Lục Nam Trạch đưa ra một phần văn kiện với Thẩm Lương Xuyên, anh ta mở miệng nói. Đây là công ty của chúng tôi, có kế hoạch đầu tư với công ty anh, nếu như Thẩm tiên sinh có hứng thú, có thể nhìn xem. Mặt khác lần này dư luận Thẩm tiên sinh phong ba tôi cũng có thể ra mặt giúp anh đè xuống, thậm chí đoàn làm phim cũng có thể không truy cứu việc anh một mình rời đoàn làm. Góc truyện audio.com, phim, đương nhiên, Lục Nam Trạch nói xong hai câu này, hai cánh tay đặt trên đầu gối, dựa vào phía sau một chút yêu nhã nhìn Thẩm Lương Xuyên. Những chuyện này, là anh phải hôn với cô ấy. Cách chương.